Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, quật cường ré Grom. Ai, Ikkyo vừa mới mở mắt, dò xét mấy lần tình huống chung quanh về sau, liền đem tiền căn hậu quả đoán cái 7-8 phần. Ikkyo, ngươi đã tỉnh. As, Iris, sơ lần nhao nhao quay đầu trông lại. Đúng vậy, cứ việc lúc trước Ikkyo để As ba người bọn hắn chạy tới một bên. Nhưng làm Ikkyo té xỉu thời điểm, As bọn hắn lại có thể nào ngồi ở. Bất quá, As bọn hắn có thể làm được cũng vẻn vẹn ở chỗ này nhìn bảo vệ. Sao protect Ikkyo, những cái kia tập kích Ikkyo Pokemon, bị bóng đen kia nuốt mất về sau. Team Plasma vẫn lâm vào trầm mặc, đợi lát nữa lại nói. Trước giải quyết trước mắt sự tình, Ikkyo vò hai lần đầu, một tay chống đỡ Sogaleo phần lưng chậm rãi đứng lên sau tiếp tục nói. Các ngươi tuần tự rút lui chút, không phải loại cấp bậc kia chiến đấu, vẻn vẹn dư ba liền không dễ chịu. Tuy nói As bọn hắn cũng rất muốn giúp đỡ chiến đấu, nhưng tại Ikkyo các loại giải thích xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Bất quá, As bọn hắn chạy đến đẹp tháp cùng Kalita bên người, cùng nhau đem cái kia si ngốc Damon dọn đi. Nhìn thấy As bọn hắn đi xa, Ikkyo đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đại địa chi kiếm phía dưới cùng, cũng tức là tòa thành phía dưới cùng, đột nhiên toát ra một trận sông thiên hỏa diễm, đem đại địa chi kiếm phía dưới trực tiếp đánh ra cái lỗ thủng. Tiếp theo liền thấy cái kia thân ảnh màu trắng Reshiram từ bên trong bay ra. Đáng tiếc, Reshiram cũng không có hướng phía đại địa chi kiếm phía trên bay tới, mà là hướng phía ngải nhuế nhiều óc bay đi. Đương nhiên, bởi vì tất cả mọi người là tại đại địa chi kiếm phía trên trong đình viện. Reshiram bay hơi xa một lúc thời điểm, trong đình viện tất cả mọi người tài năng nhìn thấy cái kia bôi thân ảnh màu trắng. Reshiram, N nghi ngờ nói thầm một tiếng, vừa nhìn về phía Ikkyo, càng nổi lên nghi ngờ. Reshiram thế mà liền giấu ở đại địa chi kiếm điểm ấy không nói trước. Giảng đạo lý, Ikkyo vừa rồi ngất đi hẳn là bị Reshiram đem tưởng niệm thể kéo vào nó tư tưởng không gian. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Đây là đại biểu Ikkyo không có bị Reshiram chọn trúng. Jinjolin cũng rất nhanh nghĩ thông suốt điểm ấy. Nhìn xem Ikkyo thần sắc càng đắc ý, hơi ấp ủ hai giây liền cười to lên nói. Ngươi, Ikkyo, quả nhiên liền là cái tiểu nhân. Cái gì cầu thí Y Hero? Chúng ta lúc trước thật sự là nhìn sao, nhưng không chờ Jinjolin chế giễu xong, Coris cũng có chút nghiêm túc ngắt lời nói. Ta cảm thấy, so với chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi hẳn là cân nhắc hắn cái bóng hạ cất giấu đến cái kia Pokemon đến cùng là cái gì. Từ vừa rồi Ré Grom ánh mắt bên trong, liền có thể rõ ràng phát hiện một điểm. Cái kia Pokemon thực lực tuyệt đối không thua ở Ré Grom. À không, phải nói là mạnh hơn so với Ré Grom. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Coris cũng coi như có chút không hiểu rõ. Cái này chẳng lẽ không phải mệnh chung chú định? Anh hùng không phải Ikkyo. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng lười giải thích cái gì. Ikkyo liếc nhìn một chút Team Plasma. Đám người liền hoàn toàn không thèm để ý, mà là nhìn về phía cái kia mấy mét độ cao Ré Grom cười nói. Ré Grom, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, tự động từ bỏ, ngoan ngoãn lựa chọn Hilda. Hai, ta đem ngươi đánh từ bỏ, sau đó tại tuyển chọn Hilda. Giống, Ré Grom đáp lại vẻn vẹn một tiếng gầm nhẹ. Xem ra cũng không muốn dùng telepathy lời nói cái gì. Ua, vẫn rất lệch. Quả nhiên, cùng Hilda tính cách rất giống. Vẫn là Reshiram nhu thuận một điểm, nhận người ưa thích. Mà người tính cách này, thật sự là muốn thật tốt thu thập một trận. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Jinjolin, Kouris bọn họ nói, cũng không cần nói nhiều cái gì. Ước định ban đầu coi như hết hiệu lực. À đúng, Kouris, cho ngươi một cái cảnh cáo. Đi nhanh một chút người. Trở về nghiên cứu viên kia Dragonstone. Nghĩ biện pháp đem kêu rầm chỗ. Lực lượng cái gì phân tích thấu triệt. Kouris quái dị nhìn về phía Ikkyo. Vừa nhìn về phía Zekrom cùng N. Cuối cùng tại suy nghĩ mấy giây khải cúi người chào nói. Là, vậy ta đây sẽ không quấy rầy ngày tiệc tối. Ở đây đi trước một bước. Sau khi nói xong, A Mã cũng không có gì chần chờ. Cứ như vậy quay người đi hướng máy bay trực thăng. Huy, Kouris, ngươi, Jinjolin còn chưa nói xong. Liền nhìn thẳng Ikkyo hô to. Ikkyo, cái này liền là của ngươi đáp án sao? Ta không cũng đã sớm nói sao? Muốn đánh thì đánh. Ikkyo cười đối N cùng Zekrom ngoác ngoác ngón tay. N cũng không có vì đó mà thay đổi. Mà là tại cùng Ikkyo đối mặt một hồi lâu về sau. Sâu thở sâu hô to. Vậy liền chiến. Giống. Zekrom đi theo gầm thét lên tiếng. Nhất là nhắm ngay Ikkyo dưới thân cái bóng gầm thét. Cũng không đợi Ikkyo đáp lời. Ikkyo sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo manh manh đát loli âm thanh. Hừ, giống cái gì giống, người không phiền ta còn phiền đâu. Ikkyo quỷ dị quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy một cái manh manh đát tóc vàng tiểu loli chính đứng ở sau lưng hắn. Không ngừng đối ré Krom dương nanh múa vuốt, gào thét, so Galeo lúc này cũng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía tóc vàng tiểu loli. Biểu lộ đã có cảnh giác, lại có nghi hoặc, Giratina, Ikkyo vừa hỏi ra lời, liền trong đầu cảm ứng được Giratina tiếng vang, lần này xác nhận không thể nghi ngờ, tóc vàng tiểu loli liền là Giratina, thế nào, ta có phải hay không so cái kia hai đại đồ đần muốn trông tốt rất nhiều. Giratina phun ra đầu lưỡi, đối Ikkyo nháy mắt mấy cái giả ngây thơ nói. Ikkyo trong nháy mắt im lặng, trong nội tâm không khỏi hoài nghi, con hàng này thật là Giratina, Giratina thế mà lại còn giả ngây thơ, cái quỷ gì, về phần Giratina nói cái kia hai cái đại đồ đần, không cần đoán đều biết, khẳng định là trở lên lần đánh tơi bời Giratina Groudon cùng Kyogre. Ai, được rồi, những này qua đi lại nói, trước chuẩn bị chiến đấu. Ikkyo xoa xoa cái chán, cũng không muốn nhiều đi kiểm tra, dù sao Giratina biến hóa cũng là chuyện tốt không phải sao. Vẫn là cái loli, loli tức chính nghĩa, ta cảm thấy không cần ta đi chiến đấu nha. Giratina lần nữa manh manh đát, chớp mắt, cười một tiếng, chỉ hướng một bên nói, bên kia cái kia màu trắng tiểu bất điểm lập tức tới ngay. Ikkyo lông mày lại một lần hơi nhíu. Tiểu bất điểm, đây là đang nói Reshiram. Tại Giratina trong mắt, Zekrom cùng Reshiram là tiểu bất điểm. Muốn nó hai đánh, trời mới biết muốn đánh bao lâu. Thắng bại cũng vô pháp mình xác phân ra. Vẫn là ngươi đi, không đúng. Ikkyo dường như nghĩ đến cái gì. Nhếch miệng cười ra tiếng nói. Đúng vậy à. Chỉ cần để tiểu Samantha đem Reshiram chứa vào Pokebo chung nhất lần liền tốt. Đến lúc đó quang hoàn cũng có thể chia sẻ đến. Ta bên này còn có cường hóa chiếc nhẫn. Riêng là một cái Reshiram liền có thể treo lên đánh Zekrom. Ân, mặc dù nghe không hiểu lắm. Thế nhưng là đâu? Xem ra người quả nhiên có biện pháp cường hóa Reshiram. A cái, chờ một lát. Cái kia, a cái, Giratina cúi thấp đầu, xoắn suýt tốt một lúc sau, dường như không biết nên làm sao mở miệng bình thường. Cuối cùng đành phải cắn răng hô câu, ta đi về trước, có việc lại gọi ta. Dứt lời, Giratina cứ như vậy bị dưới người nàng bóng đen nuốt hết. Cho đến không xuống đất mặt, nổi lên hai đạo ngay cả Amber liền hoàn toàn biến mất không thấy. A. Cái quỷ gì? được rồi, Ikkyo lắc đầu đích nói thầm một câu, đập hai lần bên người Sogaleo, đối lấy bọn hắn nói ra, không quản các ngươi vừa mới nghe được bao nhiêu, cũng không đáng kể, hôm nay, ngoại trừ N, các ngươi đều phải chết, N, lần này ta không giết ngươi, tính làm cho ngươi thêm một cơ hội, mau chóng đi đem Kyurem tìm cho ta đi ra. Tốt nhất là phụ tá Coris nghiên cứu. Không phải cũng đừng trách ta. Ta sẽ không để cho ngươi giết chết một người. N nhìn hầm hầm hướng Ikkyo hét lớn. Zé Krom. Nhưng Zé Krom cũng không có theo lời hành động. Mà là giật sụa hướng lúc trước Giratina chỉ một bên. Đám người đi theo nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa cái kia bôi màu trắng điểm nhỏ đang tại cấp tốc tiếp cận. Chính là Reshiram. Bất quá, tại Reshiram phần lưng, còn có hai người ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Samantha cùng Hilda, giống, Zekrom cơ hồ cùng Reshiram cùng nhau giống to lên tiếng, nhất là Zekrom, nhìn hoàn toàn đem N ý nghĩ cho không thèm đếm xỉa đến. Ca gặp này cũng đành phải trầm mặc xuống, nhìn xem Zekrom. Lại nhìn xem chậm rãi rơi xuống Ikkyo bên người Reshiram. Đợi Reshiram vừa xuống đất. Hilda cùng Samantha liền từ Reshiram phần lưng nhảy xuống. Cùng nhau đứng ở Ikkyo bên người. Ta đã cho Hilda giải thích qua. Nàng cũng nghĩ thông. Sẽ dựa theo như ngươi nói vậy đi làm. Samantha giữ chặt Hilda. Đối Ikkyo nhẹ nói câu. Tùy theo quay đầu nhìn về phía Reshiram cùng Zekrom nói. Hiện tại là muốn đánh bại Zekrom đúng không? Không sai biệt lắm. Nhưng cũng không cần lo lắng nhiều. Ngươi đem Reshiram thu nhập Pokbo một lần liền tốt. Nói xong. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía Samantha cùng Hilda phía sau bóng ma nói khẽ. Masado đem truyền tống trang bị lấy ra. Vì để tránh cho Zekrom chạy mất. Đợi lát nữa tốt nhất đem Groudon cùng Kyogre truyền tống tới. Còn có, Giratina, người cũng nhìn một chút. Đừng để nó chạy mất. Không tại lúc này đinh hướng Samantha cùng Hilda. Hơi nghi hoặc một chút nói. Các ngươi, White Hero, làm sao? Có ý kiến? Bất mãn, White Hero là lão bà của ta thế nào? Ikkyo xì cười một tiếng. Chỉ vào tiếp tục nói, a đúng, người cái này lâm thời Black Hero nhanh thoái vị. Black Hero cũng từ lão bà của ta đến kế thừa. Jinjolin chuyển đảo mắt, nhìn xem Samantha cùng Hilda động tác, lập tức biến hóa sắc mặt. Đối Ikkyo nịnh nọt cười nói, Ikkyo đại nhân, ngài cũng không thể dạng này. Chúng ta ước định ban đầu, a ta vừa rồi không phải là cái tiểu nhân sao? Tại sao lại biến thành người lớn? Kỳ thật, ta cảm thấy, các ngươi bảy hiền giả, đã không thể để cho bảy hiền giả, cũng không thể gọi bảy đậu bì, phải gọi bảy ngu xuẩn mới đúng. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Một chữ, chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.